lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Cút cho ta, Tần Mộng Lam chỉ là đau đầu, Thập Tam lại đến rồi không làm lựa chọn không được thời khắc. Hắn không cách nào lại tiếp tục giữ lại thực lực, giữ lại sức lực đi đối phó Đường Lạc cùng Tần Mộng Lam rồi. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chỉ bị A Phi cùng Cương Thúc hai người tươi sống kéo chết. Nương theo lấy rít lên một tiếng, khí kình cuộn trào mãnh liệt, cuồng phong đột nhiên tập, Cương Thúc cùng A Phi hai người cơ hồ tại đồng thời bị Thập Tam đánh trúng. Hai người lần thứ ba bay rớt ra ngoài, không có chờ hai người rơi xuống đất, hoặc là nói tại đánh bay hai người trong chốc lát, Thập Tam liền từ giữa hai người lướt qua, thẳng đến Đường Lạc mà đi. Trước hết giết vú em, bắt giặc trước bắt vua, giết rồi hòa thượng này sau mới có thể giải quyết những người khác. Thập Tam bất đắc dĩ cải biến rồi chiến thuật, đã không có biện pháp đem này nguy hiểm hòa thượng lưu đến cuối cùng sẽ giải quyết rồi, chỉ có giết rồi hắn mới có thể thu hoạch được trận này chiến đấu thắng lợi. Đây mới thật sự là binh đi nước cờ hiểm. Thập Tam không hiểu rõ Đường Lạc, vẻn vẹn tại một chút nói nghe đồn đãi. Hắn không biết rõ Đường Lạc có kỹ năng gì, chỉ biết rõ người này rất mạnh, rất nguy hiểm, chi kỷ không biết kia. Thập Tam bản ý cũng không phải là như thế, nhưng đã không có lựa chọn. Cho dù là trọng thương, hắn cũng muốn giết chết đối phương. Giết chết đối phương sau, có rất lớn xác suất, nhưng lấy chạy mất. Thập Tam sắp tới, trước giờ đưa tay, một trường vỗ hướng Đường Lạc, giữa hai người còn có 5 mét khoảng cách xa. Trường phong sức lực điên cuồng phun trào, hóa thành vô hình thực chất sóng khí, một khâu tiếp lấy một khâu, trực tiếp tuôn hướng Đường Lạc, giống như chân chính sóng chiều đồng dạng, phải đem nó bao phủ. Sau đó, càng có chân chính một trường, 5 ngón tay mở ra, mỗi chỉ như vạn cân chùy sắt trọng kích. Đây là Thập Tam đem hết toàn lực một trường. Giờ khắc này, Thập Tam cảm thấy chính mình phảng phất liền là chân chính Thạch Chi Hiên, cái kia cường đại tà vương. Chết! Rít lên một tiếng từ Thập Tam trong miệng tuế phát, chấn động tâm thần, đoạt người tâm phách. Tinh khí thần theo lấy này rít lên một tiếng ngưng tụ thành một thể, bỗng nhiên đạt tới đỉnh phong. Trước đó chưa từng có một trường, kinh diễm nhất một trường. Trong chốc lát, Thập Tam cảm giác được rồi chính mình đột phá. Hắn thực lực, tại này đỉnh phong một trường bên trong, tiến thêm một bước. Thập Tam nhìn thấy hòa thượng kia lui về phía sau một bước, khí thế bị đoạt. Trận này chiến đấu là chính mình thắng rồi. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Chớ nói chi là mình bây giờ là cường đại trước nay chưa từng có. Đường Lạc hơi chút lui về phía sau, nâng lên tay trái, tùy ý mà lăng không vỗ một cái. Không trường, thực chất hóa lực lượng ngưng tụ trở thành vô hình bàn tay. Đụng nát sóng chiều vậy khí kình, đánh phía Thập Tam. Đầu tiên là 5 ngón tay, mang theo vạn quân chi lực ngón tay, giống như đụng trên tảng đá trứng gà, chớp mắt vỡ nát. Tiếp theo là bàn tay, cánh tay, Thập Tam giống như là bị người vò thành một cục rách dưới con rối, rơi vào đất trên, không có rồi bất kỳ âm thanh, coi như hoàn chỉnh trên mặt, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, công đức chi lực vào tay. Cường Thúc nhìn một chút chính mình bên thân chết không nhắm mắt Thập Tam, vừa nhìn về phía Đường Lạc, nuốt rồi từng ngụm đường thủy. Đại sư, ngươi cái này cũng quá nhanh đi. Bọn hắn ở nơi đó lâu công không xuống, kết quả đây, ngươi vừa ra tới liền cho miểu sát rồi. Ngươi nhanh như vậy trong nhà người người biết rõ sao? Không, không, Đường Lạc rất khiêm tốn. Là hai vị thí chủ vừa vặn tiêu hao rồi kẻ này. Bần tăng vừa lúc may mắn gặp dịp mà thôi. là đại sư lợi hại. Cường Thúc cười nói, hai người bắt đầu vui sướng mà buôn bán lẫn nhau thổi. Bên cạnh A Phi nghiêng đầu đi, dối trá trưởng thành xã hội người, mảnh cách mảnh vỡ, ta ý nghĩ là cho trang pháp sư, các người cảm thấy thế nào? Tần Mộng Lam đánh gãy hai người khoe khoang, chỉ vào thập tam thi thể nói rằng, hắn thi thể trên, nổi lên một đoàn nho nhỏ quang cầu. Không có vấn đề, Cường Thúc lập tức nói rằng, không có đường lạc, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, làm không tốt liền mệnh đều muốn không có. A Phi gật gật đầu, là một cái mệnh cách người nắm giữ, hắn càng sẽ không để ý cái khác mệnh cách mảnh vỡ. Trừ phi là vô tình kiếm bên trong A Phi mệnh cách mảnh vỡ, hắn mới sẽ đi tranh đoạt. Hai người cũng không phải, người như thế lợi hại nhưng không có xuất thủ còn để cho chúng ta thủ. Thương, yêu cầu người khác, lực lượng càng lớn trách nhiệm lại càng lớn, lớn hài nhi. Đường lạc lấy mạng cách mảnh vỡ, bọn hắn tâm phục khẩu phục. Huống hồ, vừa rồi chiến đấu thật quá nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly rồi. Nếu như có thể mà nói, hai người thật đúng là không quá hy vọng đường lạc xuất thủ. Do bọn hắn giải quyết thập tam, bần tăng liền từ chối thì bất kính rồi. Đường lạc không có chút nào chối từ chi ý. Đi qua, liền muốn cầm lấy mệnh cách mảnh vỡ. Ngay tại lúc này, một đạo hàn quang phảng phất trống rỗng xuất hiện. Thẳng đến đường lạc bàn tay mà đến. Muốn bước đến hắn không thể không thu tay lại. Không lọt vào mắt hàn mang. Đường lạc bàn tay một chảo. Đem mệnh cách mảnh vỡ cùng hàn mang đồng thời chộp vào tay bên trong. Mệnh cách mảnh vỡ tạm thời không quan tâm đến nó. Đường lạc trong tay hàn mang là một cái phi tiêu. Không phải loại kia phi tiêu vận động bên trong phi tiêu, mà là võ hiệp kịch ở giữa thường gặp ám khí tuột tay tiêu. Cuối cùng còn có màu đen vải bố lưu lại mệnh cách mảnh vỡ. Một cái trầm muộn âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho không người nào có thể phân biệt ra được nguyên. Cẩu tử, ăn xong làm việc, đường lạc nhìn hướng Tần Mộng Lam trong ngực Hao Thiên Khuyển. Meo, Hao Thiên Khuyển đem ngậm hot dog nuốt xuống, chuyển động đầu, hướng về một phương hướng giơ lên móng vuốt, lại buông xuống, một bộ miêu đại gia tư thái, phi thường phách lối. Nhưng Hao Thiên Khuyển chỉ phương hướng, không nói cùng lóe lên một cái rồi biến mất hàn mang đến tập phương hướng hoàn toàn trái ngược. Nhưng cũng kém rồi chí ít 90 độ cực nhiều. Người tại bên kia, Tần Mộng Lam chuyển hướng Hao Thiên Khuyển chỉ vào phương hướng. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cái gì thời điểm mèo cũng có thể làm chó đến dùng rồi. Không thể để cho làm cẩu tử liền thật xem như cẩu tử a. Nhưng nói thế nào cũng là từ thần ma trò chơi bên trong mang ra mèo. Khẳng định có chỗ đặc thù. Hẳn là sẽ không phán đoán sai lầm. Meo, Hao Thiên Khuyển lại meo một tiếng. Dãy rụa một chút nhảy đến đất trên. Cái khác không quan hệ. Hoài nghi nàng thân là một cái chó săn truy tung năng lực. Tuyệt đối không thể nhịn. Vừa mới rơi xuống đất, Hao Thiên Khuyển xoát lập tức chạy vô ảnh vô tung. Một lát sau, nàng chỗ chỉ phương hướng, truyền đến một chút vang động, thưa thớt, rất không có khả năng tránh người rừng cây bên trong. Xuất hiện rồi một cái bóng người, một thân áo đen, nhìn qua giống như là áo choàng, lại có chút giống như là áo khoác, nguyên vốn phải là rất kéo gió cách ăn mặc. Giờ này khắc này có vẻ hơi chật vật, quần áo dưới bầy bị kéo tới rách tung tóe. Người này mang trên mặt một cái mặt nạ, đem bộ mặt hoàn toàn bao trùm ở, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hao Thiên Khuyển lại chạy rồi trở về, tại Tần Mộng Lam bên chân ngẩng đầu lên thấy được rồi không? Cái này là chó săn thực lực, đáng chết mèo, bị buộc ra đến nam tử mắng nhỏ một câu. Đây chính là hắn kỹ năng. Cứ nhiên như thế tùy tiện liền bị người. Không phải, bị một con mèo cho tìm được rồi. Ngươi là ai? Cường Thúc nhìn lấy cái này giấu đầu lộ đuôi nam tử hỏi nói. Tần Mộng Lam thì là tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì. Như có chỗ nghĩ bộ dáng, ta là ai, cũng không trọng yếu. Nam tử đứng thẳng nói rằng, trọng yếu là, ta Vương Thạch Chi Hiên là chúng ta người. Các người giết rồi hắn, chúng ta không so đo, nhưng là, muốn cho ta lưu lại mệnh cách mảnh vỡ. Thạch Chi Hiên, mấy người sửng sốt một chút, lập tức minh bạch qua rồi. Này áo đen mặt nạ nam nói là thập tam mệnh cách mảnh vỡ, là Tà Vương Thạch Chi Hiên, chỗ lấy bị hắn gọi là Tà Vương chút tri thức, chỉ là vì cảm giác gì có chút xấu hổ đâu. Cảm giác giống như là khi còn bé tiểu nam hài chơi nhân vật đóng vai trò chơi. TV trên phát ra cái gì tốt nhìn phim hoạt hình. Trong khoảng thời gian này liền cùng một đám tiểu đồng bọn cùng một chỗ. Chia cắt đóng vai phim hoạt hình bên trong nhân vật. Có đôi khi liền giữa lẫn nhau xưng hô đều sẽ cải biến. To lớn một điểm sau ý thức được dạng này quá xấu hổ. Còn cao cấp hơn một điểm. Thế là liền bắt đầu chơi trò chơi điện tử rồi. Hiện tại mặt nạ nam trở về bản chất. Quả nhiên, nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Vụt, A Phi không nói gì. Lợi kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Tỏ rõ rồi thái độ. Từ nơi nào xuất hiện một cái mang mặt nạ bọn chuột nhắt liền muốn tiệt hồ. Còn một bộ lý trực khí tráng bộ dáng. Thật sự là thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ a. Ngươi, là võ lâm thần thoại. Tần Mộng Lam âm thanh có vẻ hơi ngưng trọng. Không sai, mặt nạ nam thừa nhận xuống tới. Cường Thúc cùng A Phi rất nghi hoặc. Võ lâm thần thoại, lại là cái gì? Loại này người khác đều hiểu. Chính mình một mặt mộng bức cảm giác. Tốt hỏng bét a, có chưa hề đi ra giải thích một chút. Đáng tiếc nơi này chỉ có bọn hắn. Không có vây xem người đi đường giải thích êm tai nói. Ngoặc kép. Tần Mộng Lam nhíu lại lông mày. Võ lâm thần thoại là cái gì? Nói thật, nàng cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Vẻn vẹn biết rõ, đây là một tổ chức. Không giống với nửa chính thức tính chất đi gần khoa học. Võ lâm thần thoại là thần ma đi lại bên trong, thần bí tổ chức. Chính là võ hiệp mặt trong thường thường xuất hiện. Nhân viên thần bí, cấu thành thần bí. Tổ chức mục đích rất cũng thần bí tổ chức. Cho dù là người biết rõ quá nhiều, Tần Mộng Lam cũng vẻn vẹn biết được có võ lâm thần thoại tồn tại. Biết rõ cái tổ chức này cấu thành nhân viên, cũng đều là mệnh cách người nắm giữ. Chỉ thế thôi, đây là nàng lần thứ nhất chân chính cùng võ lâm thần thoại thành viên, mặt đối mặt. Đem mệnh cách mảnh vỡ giao ra a. Mặt nạ nam nói rằng, chúng ta vô ý cùng các ngươi là địch, chỉ là muốn thu hồi mệnh cách mảnh vỡ. Thu hồi, Cường Thúc không thể nhịn rồi. Ngươi đây là đoạt trang bị a. Mặc dù tuổi tác lớn rồi, nhưng hắn vẫn là rất có thể cùng được trên thời đại trào lưu. Đây là điển hình đoạt trang bị hành vi a. Ngươi nhất định phải hiểu như vậy, cũng không phải không thể lấy. Mặt nạ nam ngữ khí lộ ra một luồng ngạo nghễ. Phải thì như thế nào? Xuất hiện a, nhất định sẽ có thần bí tổ chức. Đường Lạc nói nhỏ một câu. Đến không có cái gì ngoài ý muốn. Thần bí tổ chức cái gì? Xem như đủ loại anime điện ảnh cùng với trà dư tửu hậu đàm tư bên trong phù hợp. Thế giới hiện thực bên trong thì có Trung Tế sẽ. Quang Minh Phái. Khô Lâu sẽ. Có quan hệ bộ môn, A Trạch nữ bằng hữu loại hình. Tây Du thế giới cũng có rất nhiều thần bí bí tổ chức. So như Đại Văn Hào Huyền Trang hội fan hâm mộ, Huyền Trang hậu viện sẽ đợi một chút. Phi thường thần bí, liền Đường Lạc đều chưa từng gặp qua bọn hắn. Vừa nghĩ sự tình trước kia, Đường Lạc một bên đem mệnh cách mảnh vỡ ném vào rồi trong mồm. Huy! Mặt nạ nam sau mặt nạ mặt miệng mở lớn. Ngươi làm gì a? Bần tăng là cô độc mỹ thực ra. Đường Lạc nói rằng, ăn mệnh cách mảnh vỡ mà thôi. Có cái gì tốt kinh ngạc? ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đừng nói là mặt nạ nam, tự liền Tần Mộng Lam mấy người đều trợn mắt hốc mồm. Mảnh cách mảnh vỡ là dùng đến ăn sao? Đây là dùng để nắm giữ dung hợp tăng thực lực lên đó à? Dung hợp mảnh cách mảnh vỡ là ăn hết. Cường Thúc nhịn không được nhìn hướng A Phi hỏi nói. Đụng vào nắm chặt là có thể rồi. Cái đồ chơi này, có lẽ là không thể ăn à? A Phi ngữ khí có chút phiêu hốt. Đơn thuần giữ tại trong tay liền có thể dung hợp, nắm giữ mảnh cách mảnh vỡ. Như vậy, ăn hết giống như cũng có thể làm được này một điểm. Không có tâm bệnh, chỉ là Huyền Trang Pháp Sư bản thân chính là mệnh cách người nắm giữ. Hắn nhưng chưa từng nghe nói qua một cá nhân có thể dung hợp hai cái khác biệt mệnh cách. Ngươi cho ta phun ra. Mặt nạ nam chỉ vào Đường Lạc gào thét, ngữ khí rất phẫn nộ. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Loại này đem đồ vật hướng trong mồm nhét đến tuyên thệ chủ quyền hành vi. Cùng tiểu học sinh ra cái gì khác biệt? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục